Chương 910, cực kỳ nhàm chán. Giang Tiểu Bạch đứng ở nơi đó, cũng không gặp có cái gì chập chờn. Nàng nghĩ đến Đồng Nhiễm sớm cho nàng giao phó lời nói ngươi vốn là muốn tại sau 2 tuần thu lại cái này chương trình, nhưng là đến lúc đó Trầm Tâm Đoàn làm phim công việc khả năng tại kết thúc công việc, huống hồ ngươi không phải còn có cái Vạn Diệt Nu Y diễn sao, nếu là đem công việc xếp tại khi đó khả năng liền sẽ có một ít khẩn trương, vừa vặn bên này hỏi muốn hay không sớm ghi, ta nghĩ nghĩ đáp ứng. Ta xem qua đứa bé kia tư liệu, quả thực không phải tốt phục vụ, nhưng là theo ngươi điều kiện QNZ hoàn toàn không cần hầu hạ hắn, trước ngươi tại tiết mục bên trong không phải đem Lạc Lạp đều cho thu phục sao, ta đây cảm thấy đối đãi cái này Cảnh Sâm cũng không phải vấn đề, tương phản, hắn càng là phách lối cuồng vọng, tiết mục đi ra hiệu quả cũng liền càng tốt. Hai người các ngươi xuất thân tương tự, hẳn là có chủ đề có thể tán gẫu, bây giờ cách tiết mục còn có 2-3 ngày thời gian. Ngươi trước tiên có thể suy nghĩ có hay không biện pháp, nếu là thực sự vô kế khả thi, vậy chúng ta liền QNZ đẩy xuống nó. Cuối cùng, Giang Tiểu Bạch không có đẩy xuống cái này hành trình. Đồng Nhiệm nói không sai, sau 2 tuần nàng khả năng công việc rất khẩn trương, chưa chắc có thể từ đó rút ra một ngày tới tham gia tiết mục thu lại, nhưng là lịch trình lại là sớm hẹn xong, phía bên mình muốn sửa đổi không tốt lắm. Đúng lúc đụng phải tiết mục tổ bên này có ngoại ý muốn cho nên đem thời gian sớm, cho nên đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Giang Tiểu Bạch khi biết hành trình sửa đổi sau liền suy nghĩ 1-2 phút, sau đó liền gật đầu đáp ứng đi thì đi thôi, về phần hài tử khó chơi cái gì, gặp được lại kiến cơ hành sự. Nếu như hắn thực sự không nghe lời, kia Giang Tiểu Bạch không ngại động chút thủ đoạn nhường hắn tạm thời an tĩnh một chút, dù sao thu lại thời gian chỉ có một ngày. Đến một chút hợp hợp cũng liền qua. Chính là chỗ này địa phương chẳng thế nào cả a, còn nương bên trong nương khí, ta liền muốn trong này đối đãi một ngày. Cảnh Sâm sau khi đến liền dừng ở cửa tiệm, hai tay ngắt lời túi, cau mày hướng quan sát bốn phía, trong lời nói tràn đầy ghét bỏ. Ngươi tốt, ta là Ngọt Ngào Bầu Trời cửa hàng trưởng, thật hoan nghênh ngươi hôm nay đến chúng ta nơi này thể nghiệm. Cửa hàng trưởng đã sớm đang chờ, nhìn thấy người sau liền vẻ mặt tươi cười nên đón tiếp lấy. Vừa nói chuyện một bên hướng Giang Tiểu Bạch nhìn bên này mộng tưởng người đều vào tiệm, thế nào giải mộng người còn đứng ở nơi đó không chút động tĩnh. Giang Tiểu Bạch dò xét hết Cảnh Sâm, liền QNZ đi ra phía trước, ngươi tốt, ta là ngươi giải mộng người, Giang Tiểu Bạch. Giọng nói của nàng bình thường, dáng tươi cười nhạt nhẽo, cũng không thất lễ, cũng không giống vị điếm trưởng kia đồng dạng như vậy ân cần. Cảnh Sâm khi nhìn đến Giang Tiểu Bạch thời điểm tựa hồ mắt sáng rực lên một chút. Ngươi là ta giải mộng người, hắn tại báo danh mặt khác đi qua tiết mục tổ xét duyệt sau chính là tại chờ thông chi, về sau chỉ có thông chi hắn thu lại thời gian cùng địa điểm, cũng không có nói cho hắn biết giải mộng người là ai. Đối Cảnh Sâm đến nói bất kể là ai đều như thế, dù sao hắn cũng chỉ là đến tìm cái việc vui, nếu không cả ngày chơi những cái kia cũ trò chơi QNZ rất nhàm chán. Nhưng nếu như giải mộng người là cái đại mỹ nhân kia tựa hồ còn tốt, mặc dù nhàm chán còn là đồng dạng nhàm chán, nhưng là chí ít quá trình còn là rất đẹp mắt. Giang Tiểu Bạch hướng hắn hơi cười. Ta là Cảnh Sâm, kia hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ rồi. Cảnh Sâm hướng Giang Tiểu Bạch đưa tay ra. Giang Tiểu Bạch liếc hắn một cái, đưa tay nhẹ nắm một chút, thuận tay tách ra. Hy vọng hôm nay có thể cho ngươi một cái vui sướng thể nghiệm, nếu như quá trình bên trong có cái gì không vui cũng có thể nói cho ta. Chỉ là ta có thể sẽ không tiếp thu ý kiến của ngươi. Giang Tiểu Bạch nói. Cảnh Sâm nghe đằng trước còn cảm thấy rất tốt, thế nhưng là phía sau đột nhiên thay đổi thì là nhường hắn kém chút lóe eo. Ta đi, ngươi không tiếp thu ý kiến của ta, ta đây có cái gì không vui, vì cái gì còn muốn nói cho ngươi, ngươi đùa ta chơi đâu. Hắn có chút khoa trương huýt sáo, cử chỉ động tác ở giữa tràn đầy không bị trói buộc ý vị. Ngươi không nói cho ta. Ta làm sao biết ngươi vì cái gì không thoải mái đâu, Giang Tiểu Bạch hỏi lại. Có thế ngươi nói ngươi dù cho biết rồi QNZ không làm cái gì, nếu dạng này ta đây nói cho ngươi làm gì. Cảnh Sâm trừng mắt. Giang Tiểu Bạch thì là nhìn hắn một cái, chợt cười, đừng coi là thật, chỉ là cái trò đùa. Tiểu gia tuyệt không cảm thấy buồn cười, chuyện cười của ngươi thật sự là cực kỳ nhàm chán. Cảnh Sâm xì khẽ một phen. Tiết mục tổ nhân viên công tác thấy cảnh này liền run lên. Bất quá sau đó liền từng cái kích động hai mắt phát sáng, có xung đột tốt, có xung đột mới có người xem thích xem A loại này. Ngay từ đầu hai người liền bùng nổ xung đột tình huống còn là rất ít xuất hiện, bởi vì minh tinh bên này là vì hình tượng tốt, cho nên đồng dạng đều sẽ hiện ra ôn nhu quan tâm một mặt. Chỉ cần một phương đầy đủ nhượng bộ, vậy chỉ cần một phương khác không phải ác ý khiêu khích, muốn có xung đột cũng không quá dễ dàng. Dĩ vãng tiết mục nửa đường cũng là sẽ có xung đột xuất hiện, nhưng phần lớn đều là ma sát nhỏ, mặt khác thường thường là tại thu lại trung gian xuất hiện, như loại này vừa gặp mặt không đến 5 phút đồng hồ liền có mâu thuẫn thật sự là lần đầu. Chê cười có thể là nhàm chán, nhưng ngươi trong nháy mắt đó ngạc nhiên còn là thật đáng yêu. Giang Tiểu Bạch khoan thai nói, coi như trước tiên muốn hướng trên lầu đi. Cửa hàng đồ ngọt tầng 1 chủ yếu là thu ngân khu cùng chỗ ngồi khu, QNZ có chút ít đồ ngọt bày đặt khu, nhưng tầng 2 lại là có bàn điều khiển. Nhà này cửa hàng đồ ngọt quy mô không nhỏ, mặt khác còn cho khách nhân cung cấp giờ y phục vụ, cho nên là có một cái rất lớn luyện tập khu. Dư A theo Hàn Viên Viên kế hoạch, chính là muốn để Cảnh Sâm tại cái kia giờ y khu vượt qua bình thản lại an ổn một ngày. Uy, ngươi nói cái gì đó đừng làm cười. Ta dễ thương nam nhân cũng không thể bị khen dễ thương, ngươi nếu như nói ta xoái khóc ta đây khả năng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Giang Tiểu Bạch lời nói làm cho Cảnh Sâm lăng thần một hồi lâu, hắn không thuận theo kêu, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đã ở trên tầng liền vội vàng đuổi theo. Giang Tiểu Bạch ưu nhã bên trên tầng, có ý chờ hắn, cho nên đi không nhanh, mà Cảnh Sâm vì đuổi theo thì là cưỡi nhanh chân, một bước liền đạp 3-4 tầng bậc thang. Như một trận gió dường như đi tới Giang Tiểu Bạch sau lưng. Ngươi cảm thấy xoái khóc là đối nam nhân duy nhất khích lệ phương thức sao? Giang Tiểu Bạch vẫn bước chân không loạn bên trên tầng, đến tầng 2 sau ngay tại xinh đẹp nhân viên cửa hàng mang đến đi tới thao tác ở giữa. Không phải duy nhất, cho nên nếu như ngươi nghĩ khen ta khác cũng không phải không được. Cảnh Sâm lên lầu sau một bên nói, một bên quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Khi thấy bàn điều khiển bên này là lấy màu hồng làm chủ trang trí sắc thái sau không chịu được kéo ra khỏe miệng, đậu xanh, đây là nữ nhân đối đãi địa phương đi ta mới không muốn ở chỗ này. Hắn có chút căm ghét lui về sau một bước, đứng ở cửa thang lầu, nói cái gì cu nở dê không hướng đi về trước một bước. Hắn dạng này, nhường các nhân viên làm việc thì là có chút hốt hoảng cái này có thế làm thế nào giải mộng hành trình còn không có chính thức bắt đầu đâu, liền bước đầu tiên đều không có. Liền muốn sớm kết thúc ngươi không phải nghĩ thể nghiệm một chút khác nhau sinh hoạt sao? Nơi này chính là, sẽ có lao sư dạy cho chúng ta đồ ngọn, ngươi xác định không thử một lần? Giang Tiểu Bạch quay đầu, nhìn hắn.